Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, cùng trước trách móc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm đang chọn chuyện. Trên đại điện, không thiếu quần thần sắc mặt đều là hơi đổi, vốn là thật tốt sự việc, làm sao sinh ra chi tiết tới. Bất quá, một số người nghe được Tần Thiên bọn họ cũng không có để cho Hiệt Lợi Khả Hãn diễu hành. Bọn họ ngược lại là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã đứng dậy. Thánh thượng, từ thành Trường An cửa thành đến hoàng cung đoạn đường này cũng là rất dài, diễu hành mà nói, chỉ sợ đến khi trời tối bọn họ mới có thể đến hoàng cung. Chắc hẳn Lý Tịnh, Tần Thiên bọn họ là gặp thánh thượng nóng lòng, là lấy mới không có diễu hành. Trưởng tôn Vô Kỵ ở thay Tần Thiên bọn họ nói chuyện. Dĩ nhiên, hắn vậy không hy vọng diễu hành. Diễu hành mà nói, rất dễ dàng thì sẽ cất ra họa bưng tới. Lý Thế Dân nơi này là có chút tức giận. Bất quá trưởng tôn Vô Kỵ như vậy mở miệng sau đó, hắn nhiều ít cũng cảm thấy được cố ý diễu hành, có chút không cho Hiệt Lợi Khả Hãn mặt mũi. Rốt cuộc là Khả Hãn mà, mình vậy không thể giết hắn. Giết hắn, đột quyết người dân sợ là không chịu bỏ qua. Hắn cần lợi dụng Hiệt Lợi Khả Hãn tới tiết chế đột quyết những cái kia người dân. Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, Lý Thế Dân nói, trưởng tôn Ái Khanh nói đúng. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không diễu hành, trực tiếp ở trước cửa hoàng cung chờ là được. Lý Thế Dân không diễu hành, cao sĩ Liêm sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Hắn rất buồn bực, mới vừa rồi Lý Thế Dân không phải còn muốn diễu hành mà. Làm sao Tần Thiên phản đối, hắn cũng không diễu hành. Thật tốt một cái cơ hội, chỉ như vậy không có. Quần thần đi theo Lý Thế Dân hướng trước cửa hoàng cung đi tới. Lúc này, Tần Thiên bọn họ đã kéo Hiệt Lợi Khả Hãn cùng với Thắng Lợi Quân Đường tướng sĩ vào thành. Sau khi vào thành, người dân đối với bọn họ rất là nhiệt tình, không ngừng reo hò, hô to. Bất quá, làm đại đường người dân thấy Hiệt Lợi Khả Hãn lúc này thì trở nên hết sức nổi giận. Giết Hiệt Lợi, giết Hiệt Lợi, người dân không ngừng cao giọng reo hò. Còn kém có người vậy lạn thái diệp hột gà thúi đập hắn. Trong tù xa, Hiệt Lợi Khả Hãn thấy người dân đại đường tức giận đối với hắn, sắc mặt không khỏi được hơi đổi. Loại chuyện này hắn là không ngờ tới. Bất quá rất nhanh hắn cũng có thể suy nghĩ ra, trước kia đột quyết cũng không thiếu đối với đại đường tiến hành bắt cóc à. Thậm chí còn thiếu chút nữa tấn công đến thành Trường An tới. Những thứ này người dân đối với đột quyết, đối với hắn Hiệt Lợi Khả Hãn, chỉ sợ là không có một chút hảo cảm. Như vậy, muốn giết hắn cũng chỉ có thể hiểu. Mà lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn, đối với sống chết lại đột nhiên xem nhạt liền rất nhiều. Hắn đã từ Khả Hãn bệ hạ rơi xuống thành tù nhân. Này cuộc sống, chỉ sợ cũng giống như cái xác biết đi, chết cũng không cảm giác được có cái gì. Người sợ nhất chính là đột nhiên từ chỗ cao ngã xuống. Trên đời này, rất nhiều người đều có bền bỉ không rút ra tâm trí, nhưng có thể giống như câu tiễn như vậy ẩn nhẫn, nhưng thật không nhiều. Hiệt Lợi Khả Hãn biết câu tiễn câu chuyện, nhưng hắn là thật không làm được câu tiễn cái dáng vẻ kia. Người dân còn đang tức giận kêu gào, mà cái thanh âm này rất nhanh liền truyền đến trước cửa hoàng cung. Lý Thế Dân nghe được cái thanh âm này sau đó, hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù không từng diễu hành, nhưng có thể kích thích dân chúng tức giận, mình mục đích cũng coi là đạt tới. Chuyện này, hắn vậy cũng không chuẩn bị lại tiếp tục truy cứu tiếp. Lý Thế Dân đứng ở bên ngoài cửa cung mặt chờ, một đám quần thần ở phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Lý Tịnh và Tần Thiên cùng người ép Hiệt Lợi Khả Hãn mang đại đường binh mã đi tới bên này. thấy Hiệt Lợi Khả Hãn ở tù xa trong. Lý Thế Dân đột nhiên liền nhớ lại năm đó bờ sông Vị Thủy đối lập. Lúc đó Hiệt Lợi Khả Hãn là bực nào ham hở. Hôm nay thấy hắn cái bộ dáng này, cái loại đó cảm giác tự hào không khỏi được liền lại thăng lên. Càng nhìn chân thiết, Lý Thế Dân nụ cười trên mặt lại càng bật cười rực rỡ. Năm đó bờ sông Vị Thủy, ai có thể nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Lý Thế Dân thật cao hứng. Ở Lý Tịnh, Lý Tích, Tần Thúc bảo các người đi lúc tới, không chờ bọn họ thi lễ, Lý Thế Dân liền trực tiếp đi tới đỡ hắn dậy cửa. Nói, chư vị đều là ta Đại Đường công thành, đều là ta Đại Đường công thần à. Tốt, tốt, Lý Thế Dân vừa nói. Lý Tịnh nói, Thánh Thượng, bọn thần may mắn không làm nhục mệnh, đã tiêu diệt Đột Quyết. Lúc này Đột Quyết Vương Thành còn lưu lại 20.000 binh mã trú đóng, hết thảy xử trí, nghe Thánh Thượng an bài. Đột Quyết là bị diệt, nhưng kế tiếp vấn đề còn có rất nhiều, như thế nào xử lý quan hệ trọng đại. Bất quá, bây giờ Lý Thế Dân không muốn nói những thứ này. Hắn gật đầu một cái. Được, chờ một hồi hồi cung sau đó, chúng ta vua tôi thật tốt trò chuyện một chút chuyện này. Bây giờ mà, trước không gấp, vừa nói, Lý Thế Dân ánh mắt liền nhìn về phía trong tù xa Hiệt Lợi Khả Hãn. Mà Hiệt Lợi Khả Hãn thấy Lý Thế Dân vọng lúc tới, đột nhiên cảm thấy một cổ không nói ra được đau tim. Hiệt Lợi, ngươi năm lần bảy lượt bắt cóc ta Đại Đường, cùng ta Đại Đường là địch, ngươi có thể biết tội. Bị Lý Thế Dân trách móc, Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to. Được làm vua thua làm giặc, có gì biết tội không biết tội. Người Lý Thế Dân cũng là một nước ngày tử, chẳng lẽ sẽ vì đối với những quốc gia khác phát động chiến tranh, tiến hành bắt cóc mà cảm thấy đáng xấu hổ sao? Hiệt Lợi Khả Hãn cười điên cuồng, tựa hồ cảm thấy Lý Thế Dân cái vấn đề này rất buồn cười. Nước cùng quốc chi ở giữa, vậy thì có cái gì đúng sai? Hết thảy cũng chẳng qua là vì mình quốc gia sinh tồn đem phát triển thôi. Hắn muốn cho mình Đột Quyết người dân ăn no mặc ấm, muốn cho mình Đột Quyết cường đại hơn. Đối với Đại Đường tiến hành bắt cóc, có lẽ tại Đại Đường xem ra là đáng hận, là tội nghiệt, nhưng ở bọn họ Đột Quyết xem ra nhưng là lý sở ứng làm. Góc độ bất đồng thôi. Hắn nếu không bại, làm sao tới Lý Thế Dân cái này hỏi một chút? Lý Thế Dân lông mày ngưng, ha ha cười một tiếng, ta Đại Đường là lễ nghi chi bang, gia nghề nhất định nổi danh, người Đột Quyết bắt cóc ta Đại Đường cũng bất quá là vì thỏa mãn các người những thứ này Khả Hãn bộ lạc trong tay ham muốn cá nhân thôi. Lý Thế Dân đối với Hiệt Lợi Khả Hãn một hồi mắng chửi, mà hắn mắng còn rất có đạo lý, bởi vì là Đột Quyết từ Đại Đường bắt cóc đồ mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính chia được Đột Quyết người dân trong tay có nhiều ít. Thứ tốt, cuối cùng cũng còn là trở thành những thứ này Khả Hãn à. Bộ lạc thủ lãnh đồ, Lý Thế Dân nói bọn họ thỏa mãn ham muốn cá nhân, cũng không sai lầm. Trước cửa hoàng cung, Lý Thế Dân ngay trước dân chúng mặt quát hỏi Hiệt Lợi Khả Hãn, có thể nói là cực lớn tạo mình uy nghiêm, mà Lý Thế Dân mong muốn, vậy chính là cái này kết quả. Hiệt Lợi Khả Hãn gò má đỏ bừng, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Bàn về tài ăn nói, hắn lại tại sao có thể là Lý Thế Dân đối thủ? Cho nên, ở Lý Thế Dân trách móc mình lúc này hắn có chút không chịu nổi. Hét, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay ta Hiệt Lợi Khả Hãn đã trở thành ngươi Lý Thế Dân tù nhân. Muốn giết muốn dốc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Cần gì phải như vậy làm nhục ta? Lý Thế Dân hừ một tiếng, muốn làm nhục ngươi mà nói, chấm liền cưỡng ép để cho Tần Thiên bọn họ kéo ngươi diễu hành. Muốn chết? Hừ, chấm còn hết lần này tới lần khác không để cho ngươi chết. Hiệt Lợi Khả Hãn ở Đột Quyết vẫn là có uy tín, giết hắn dễ dàng, nhưng giết hắn sau đó kích lên Đột Quyết dân phẫn cũng không tiện xử lý. Cho nên, Lý Thế Dân ngược lại không phải là hết lần này tới lần khác không để cho hắn chết, mà là Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn không thể chết. Đế vương chi mưu, có lúc tuyệt không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Hồi cung, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.